Chương 1543, lẻn vào cướp đoạt. Trong thần quốc Thiên Cơ tộc, các thành viên phái nghịch thiên đều trấn thủ bên trong đại trận phòng ngự của thần quốc. Hơn nữa, trận pháp phòng ngự này còn có lực lượng thần quốc gia trì, kiên cố dị thường, cho dù là các phương liên minh của sinh mệnh thánh địa liên hợp công kích, cũng không thể kích phá được nó. Oanh, phanh, oanh, các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa phát động tiến công hung mãnh không chút ngừng nghỉ. Cho dù bọn họ không thể oanh phá được kết giới phòng ngự, nhưng cũng phải chế trụ được đối phương. Các thành viên bên phía Thiên Cơ tộc không có khả năng trong nháy mắt toàn bộ tiến vào thần quốc, một khi các thành viên bọn chúng giảm thiểu tới trình độ nhất định, đại trận phòng ngự này liền không cụ bị đủ uy năng, sẽ có thể oanh phá được. Phía sau, Triệu Phong cũng không có đi theo mọi người tiến công thần quốc Thiên Cơ tộc. Lúc này, hắn dự định sử dụng năng lực tâm linh truyền tống, lẻn vào trong thần quốc Thiên Cơ tộc, tốt nhất là có thể phá hoại cấu tạo quan trọng hoặc là hạch tâm thần quốc, khiến cho sách lược lui giữ thần quốc cùng rời khỏi của Thiên Cơ tộc phá sản. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tuyên dương kế hoạch này ra ngoài, thậm chí cũng không thể nói cho ngay cả Hoa Phong Thần Vương. Nếu trong sinh mệnh thánh địa tồn tại nội gián của phái nghịch thiên, tiết lộ tin tức ra ngoài, như vậy Triệu Phong chạy vào thần quốc của địch quân chính là trở thành dê vào miệng cọp rồi. Triệu Phong đều thu hồi các phân thân của chính mình, diệt thế Hắc Long, rất nhiều chủng tộc thái cổ cùng với tiểu tặc miêu vào trong thần quốc của chính mình. Lần hành động này tương đối mạo hiểm, cho nên Triệu Phong chỉ dự định dựa vào thế lực của chính mình, cũng không hề nói cho ngay cả đám người Tân Vô Ngân cùng Mộ Cốc. Trong đám người hỗn loạn, Triệu Phong đột nhiên bí mật rời đi. Sau khi lui về tới phía sau đoàn người, hắn âm thầm tiến vào thần quốc của chính mình. Ở trong thần quốc, Triệu Phong yên tâm thi triển tâm linh truyền tống, biến mất không thấy đâu nữa. Đám người sinh mệnh thánh địa đang toàn lực tiến công thần quốc Thiên Cơ tộc, không ai phát giác ra Triệu Phong đã biến mất. Bất quá, có lẽ sau một khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ phát hiện Triệu Phong đã không thấy đâu nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là có một người để ý tới Triệu Phong đã đột nhiên biến mất, đó chính là Tử Vong Chúa Tể đang ẩn giấu tại phương xa. Gã tiểu tử kia đi đâu rồi? Ánh mắt Tử Vong Chúa Tể khẽ lóe lên quang mang. Tại thời điểm này, vì sao Triệu Phong lại đột nhiên một mình biến mất rồi? Bất quá, hiện tại Tử Vong Chúa Tể chỉ là một thân một mình, cũng làm không được cái gì. Ít nhất phải đợi minh hữu của chính mình chạy tới. Mặc dù Thiên Chủ là uy hiếp của tất cả các thần mâu Chúa Tể, nhưng có đám người Thiên Phạt Chúa Tể đối phó như vậy đã đủ rồi. Nói không chừng đến lúc đó song phương đều bị trọng thương, mà hắn cùng minh hữu của chính mình ngồi thu lợi ngư ông, đạt được thắng lợi cuối cùng. Bên trong thần quốc Thiên Cơ tộc, trong một gian mật thất phong bế đột nhiên xuất hiện tầng tầng quang ảnh mộng huyễn, trong đó chậm rãi hiện lên một gã nam tử ngân y ngân phát. Tới rồi, Triệu Phong chậm rãi mở mắt ra, quan sát bốn phía. Nơi này chính là địa phương lúc trước, sau khi chính mình bị bắt tới thần quốc Thiên Cơ tộc, đã bị giam giữ trong này. Gian mật thất này chính là địa phương giam giữ, bốn phía có trận pháp kết giới, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Với lực lượng hiện tại của Triệu Phong, tự nhiên là có thể mạnh mẽ xông ra. Nhưng làm như vậy nhất định sẽ bị phái nghịch thiên phát giác ra. Không thể kinh động tới bọn chúng. Tả mâu của Triệu Phong nhìn xuyên qua không gian bình chướng, ghi nhớ thật sâu những cảnh tượng bên ngoài không gian phong bế. Hai mắt hắn khép hờ, một lần nữa vận chuyển tâm linh truyền tống. Không bao lâu, thân hình Triệu Phong đã biến mất khỏi mật thất, xuất hiện ở bên ngoài kết giới. Cứ như vậy, Triệu Phong dễ như trở bàn tay rời khỏi phiến không gian giam giữ phong bế này. Cho dù là như vậy, hắn cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Bên trong Thiên Cơ tộc cơ quan tầng tầng lớp lớp, những kẻ không am hiểu cơ quan nếu tùy tiện đi lại, nhất định sẽ kích động cơ quan. Thời điểm này, liền đến phiên tiểu tặc miêu xuất tràng rồi. Đây cũng là nguyên nhân Triệu Phong mang theo tiểu tặc miêu cùng tới đây. Meo meo, tiểu tặc miêu liền được Triệu Phong phóng xuất ra, đi ở phía trước mở đường. Tất cả cơ quan dọc theo đường đi đều bị bọn họ lặng yên không một tiếng động phá giải, hoặc là né tránh khỏi. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong liền rời khỏi tòa kiến trúc thật lớn này. Hắn âm thầm ẩn nấp trên hư không, quan sát tình huống bên trong phái nghịch thiên. Trong không gian thần quốc của phái nghịch thiên, rất nhiều thành viên liên tục bay đi bay lại giữa ba hòn đảo lớn, bộ dạng thoạt nhìn tương đối bận rộn. Phòng trưng, bọn chúng cũng không phòng bị quá nghiêm đối với bên trong thần quốc A. Bọn chúng căn bản là không nghĩ tới sẽ có người có thể lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tiến vào trong này A. Triệu Phong cười nhẹ một tiếng, âm thầm ẩn nấp vào trong hư không, lặng yên tiềm hành. Những thành viên tu vi hơi thấp căn bản không phát hiện được sự tồn tại của Triệu Phong, mà những kẻ tu vi khá cao sẽ bị Triệu Phong chủ động tránh né. Mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy tiến vào một lần, không vơ vét một chút chỗ tốt thì quá có lỗi với chính mình rồi. Triệu Phong liếc nhìn đảo nhỏ bên trái của thần quốc Thiên Cơ tộc một cái. Nếu hắn nhớ không lầm, đại bộ phận khu vực trên hòn đảo này đều là khu vực bồi dưỡng chân tài. trong đó cũng không thiếu những chân tài cấp chân bảo cho dù là ở thời đại thái cổ cũng đều cực kỳ chân quý. Hơn nữa, hiện tại Triệu Phong đang bức thiết muốn đề thăng thực lực của chính mình, nếu có thể đạt được một chút thu hoạch ở bên trong, tự nhiên là tốt nhất. Sau khi có quyết định này, Triệu Phong liền di động về phía hòn đảo bên trái của thần quốc Thiên Cơ tộc. Tương đối mà nói, những thành viên phái nghịch thiên di chuyển trên hòn đảo này hơi ít một chút, Triệu Phong nhanh chóng hữu kinh vô hiểm đã đến nơi. Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Tặc Miêu, Triệu Phong kiếm được một cái lối vào, nhanh chóng tiến vào bên trong. Tiến vào không bao lâu, một người một con mèo đã đi tới một phiến không gian mênh mông. Phía trước có một cái thông đạo cương thiết cực kỳ rộng lớn, mà dọc theo hai bên lối đi chính là một cái lại một phiến không gian đơn độc, trong đó mô phỏng những loại hoàn cảnh bất đồng, bồi dưỡng ra các loại chân tài hiếm thế bất đồng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân đại chiến, ngoại trừ vài gã thủ vệ ở chỗ lối vào ra, bên trong chỉ có một số ít nhân viên hậu cần, chăm sóc chân tài ở mỗi một phiến khu vực, tu vi phổ biến hơi thấp một chút. Triệu Phong lặng yên tiếp cận, khiến cho tất cả các thủ vệ lâm vào trong mộng cảnh. Sau đó, hắn liền chạy loạn bên trong tòa kiến trúc khổng lồ này. Các loại chân tài trong mấy địa phương bồi dưỡng phía trước đối với Triệu Phong hiện tại thì có chút cấp thấp, bị hắn trực tiếp bỏ qua. Sau khi hành tẩu mấy trăm bước, Triệu Phong đột nhiên dừng lại. Bích Tuyết Tinh Nguyên Quả, Huyền Băng Thiên Linh Thảo, ánh mắt Triệu Phong nhất thời chấn kinh, xuyên thấu không gian bình chướng bán trong suốt, nhìn thấy đám chân tài bên trong. Các chân tài trong phiến không gian này đều là một hệ băng tuyết, trong đó Bích Tuyết Tinh Nguyên Quả cùng Huyền Băng Thiên Linh Thảo đều là bổ phẩm tuyệt giai của kẻ tu hành băng đạo, có thể bồi dưỡng, chữa trị thần đàn, ngưng luyện thần lực, củng cố tu vi cảnh giới. Phẩm cấp những món chân tài này đều thập phần cao cấp, đối ứng với thần chủ nhất trọng thiên đến thần chủ nhị trọng thiên. Mà trong các không gian bên phải lại đều là chân tài tu luyện một hệ viêm hỏa. Triệu Phong nén xuống sự mê hoặc trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước vài bước, gần như sắp sửa đã đến cuối thông đạo rồi. Các loại chân tài thời gian hệ cùng với không gian hệ. Trong mắt Triệu Phong chợt lóe tinh quang, số lượng chân tài của hai hệ này tương đối ít một chút, nhưng trình độ chân quý cùng mức độ hy hữu lại hơn xa các hệ trước. Vì lý do an toàn, Triệu Phong vẫn dự định phát động lực lượng tâm linh truyền tống, tiến vào trong đó. Thân hình Triệu Phong biến mất trong một tầng quang vụ mộng huyễn, sau đó hiện lên bên trong một phiến không gian khác. Tốt, Lưu Quang Nguyệt Linh Quả, Bạch Nguyệt Hoa, thần sắc Triệu Phong kinh hỉ, nhìn thấy các loại chân tài trồng trọt các nơi trong phiến không gian này. Mặc dù trong đó có đại bộ phận chân tài vẫn còn chưa hoàn toàn thành thục. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu cũng phóng ra, khoa chân múa tay hoan hô một trận. Sau đó, dưới sự cướp đoạt của một người một con mèo, tất cả các chân tài trong phiến không gian này một gốc cũng không còn. Tiếp theo, Triệu Phong lại đi tới một bên khác, địa phương bồi dưỡng chân tài không gian hệ. Đây là một mảnh tinh không, trong đó có rất nhiều khối đá lớn huyền phù trên không trung, trên đó gieo trồng các loại chân tài. Tại trung tâm một hòn đảo nhỏ đang phiêu phù trên không trung phiến tinh không này, Triệu Phong nhìn thấy một gốc cây khô tinh tế toàn thân ám ngân sắc, không gian bốn phía xung quanh nó đều gấp khúc một trận. Không ngờ nơi này lại có không linh thụ, Triệu Phong xoa tay sắn áo, nhanh chóng tiến về phía nó. Trong phiến không gian này, không linh thụ hẳn là một trong những chân tài chân quý nhất. Ngay cả thân cây nó cũng đều vô cùng chân quý, có thể dùng để tu bổ thần khí cực phẩm không gian hệ, cũng là một trong những tài liệu dùng để chế luyện các loại thần binh. Mà vài mảnh thiên hư ngân diệp lượng ngân trên không linh thụ lại càng là chân bảo tuyệt hảo để tu luyện pháp tắc không gian. Triệu Phong không nói hai lời, trực tiếp dọn nguyên cây không linh thụ vào trong mộng huyễn thần quốc của chính mình. Tiếp theo, một người một con mèo liền bắt đầu cướp đoạt chân tài ở những địa phương còn lại. Nhưng tại thời điểm hai người đang cướp đoạt chưa tận hứng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cỗ động tĩnh. Không tốt, sắc mặt Triệu Phong đại biến, vội vàng mang theo Tiểu Tặc Miêu lập tức bắt đầu ẩn nấp. Chỉ thấy trong đầu thông đạo đột nhiên xuất hiện năm đạo nhân ảnh. Nguy rồi, nhất định sẽ bị phát hiện. Sắc mặt Triệu Phong khẽ ngưng động, không ngờ tại thời điểm bọn chúng đang trộm cắp, lại có người đột nhiên chạy tới. Trong năm người này, có hai kẻ thân mặc khải giáp ngân sắc, tu vi thần chủ nhất trọng thiên, ba kẻ khác một thân áo bảo xám, tu vi dưới thần chủ. Nhanh chóng kiểm tra một vòng đi, chỉ cần xác định không có vấn đề liền rời đi. Hai gã nam tử ngân giáp có chút gấp gáp thúc giục. Nhưng năm người tiến về phía trước không bao lâu liền nhất thời ngây ngẩn cả người. Không tốt, có người đã vào đây, mau nhìn xem các chân tài có bị trộm hay không. Sắc mặt năm người đại biến, lập tức nói. Dưới tình huống như vậy, bọn chúng cũng không nghĩ tới là có kẻ xâm nhập, mà chỉ hoài nghi là do thành viên nội bộ gây ra. Ba gã thành viên phiên trực còn lại lập tức đi tới phía trước mỗi một phiến không gian đơn độc, ở chỗ đó đều có một bục thiết bị đơn độc. Chỉ cần mở ra thiết bị, sẽ có thể nhìn thấy tình huống của địa phương bồi dưỡng bên trong. Nguy rồi,

khiến cho tính năng phòng ngự của thần quốc thiên cơ tộc giảm xuống. Chỉ cần hắn thành công, như vậy đám người sinh mệnh thánh địa sẽ có thể thuận lợi tấn công vào đây. Sau khi rời khỏi hòn đảo bên trái, Triệu Phong liền nhanh chóng tiếp cận hòn đảo trung tâm của thần quốc thiên cơ tộc. Hắn rất nhanh phát hiện, người của phái nghịch thiên căn bản không hề có ý thức phòng bị kẻ xâm nhập. Có lẽ theo như bọn chúng nghĩ, không có khả năng có kẻ nào dưới tình huống bọn chúng không hề phát giác mà xâm nhập vào trong này. Dọc theo đường đi, Triệu Phong một đường hữu kinh vô hiểm. Hạch tâm thần quốc, có khả năng là ở chỗ này. Ánh mắt Triệu Phong nhìn về phía cấm địa phương xa. Lần trước, thời điểm bị bắt vào trong này, hắn đã xác định được điểm ấy. Chương 1545, thâm nhập hạch tâm. Hạch tâm thần quốc, có khả năng là ở chỗ này. Ánh mắt Triệu Phong nhìn về phía cấm địa phương xa. Lần trước, thời điểm bị bắt vào trong này, hắn đã xác định được điểm ấy. Lúc này Triệu Phong đã thay đổi một thân khải giáp ngân sắc, trở thành một gã thủ vệ của phái nghịch thiên. Hiện tại toàn bộ các thành viên thiên cơ tộc đã trở về, khả năng bị phát hiện cũng gia tăng lên thật lớn. Bởi vậy Triệu Phong liền dứt khoát ngụy trang, chỉ cần không phải là cường giả thần vương tỉ mỉ quan sát, căn bản khó có thể nhìn ra mánh khóe. Mà các thành viên trong phái nghịch thiên căn bản không nghĩ tới sẽ có kẻ xâm nhập, tính phòng bị khá thấp. Lại thêm hiện tại đang là thời kỳ chiến loạn bỏ chạy, gần như không có vị thần vương nào lại đi tỉ mỉ đi quan sát một gã thủ vệ như Triệu Phong vậy. Bất quá, nếu hắn tiếp cận cấm địa hạch tâm thì bất đồng rồi. Bốn phía xung quanh cấm địa vốn là không có một bóng người, nếu Triệu Phong đột nhiên tiếp cận, như vậy thật sự là quá rõ ràng, dễ khiến người ta chú ý tới. Cho nên, Triệu Phong cũng chỉ có thể dừng lại ở phụ cận cấm địa, suy nghĩ biện pháp xâm nhập. Đúng lúc này, bên trong thần quốc thiên cơ tộc, một tòa trận pháp bạch tinh to lớn khôn cùng đã được xây dựng thành, trên đó lóe lên một tầng lưu quang thải sắc, một cỗ năng lượng khổng lồ bắt đầu vận chuyển. Bốn phía tòa đại trận này lan tỏa ra rất nhiều quang tuyến bạch tinh, tương liên với không gian thần quốc. Mà bên trong đại trận cùng với bốn phía xung quanh có rất nhiều cường giả đang không ngừng trưởng khống các vị trí then chốt của trận pháp. Nghĩ muốn ngăn cản công kích của ba vị thần mâu chúa tể, chỉ dựa vào năng lực phòng ngự của thần quốc thiên cơ tộc còn xa xa không đủ, cần phải tạo thành đại trận chuyển rời năng lượng, lấy đại lượng thành viên của thiên cơ tộc làm năng lượng nguyên. Đột nhiên từ phương xa, ba gã nam tử kim giáp chợt bay thẳng về phía cấm địa ở hậu phương. Ngươi, tới đây, một gã nam tử mặt trắng trong đó chỉ về phía một gã thủ vệ ngân giáp ở phương xa tùy tiện quát lớn. Vâng, thần sắc gã thủ vệ ngân giáp kia khẽ chấn động, lập tức tiến tới. Tiêu chuẩn của khải giáp kim sắc là thần chủ nhị trọng thiên, xem như là thủ vệ trung đẳng cấp cao nhất, chỉ nghe theo mệnh lệnh của cao tầng phái nghịch thiên. Đối với sự phân phó của thủ vệ kim giáp, hắn không thể không nghe theo. Mau theo chúng ta đi canh gác cấm địa, một gã thủ vệ kim giáp trong đó lập tức nói. Nghe được lời này, sắc mặt gã thủ vệ ngân giáp kia đại biến. Các thành viên lui tới phụ cận, thân thể cũng khẽ chấn động một cái, nhất tề đều lui ra xa. Ai cũng biết cấm địa chính là hạch tâm của thần quốc, mà hiện tại đang lúc thôi động đại trận phòng ngự của thần quốc, đến lúc đó trong khu vực hạch tâm nhất định sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, cường giả thần chủ bình thường căn bản không thể nào thừa nhận nổi. Thời điểm mấu chốt, mỗi một tên cũng đều sợ chết. Ngươi, tới đây cho ta, vẻ mặt gã nam tử mặt trắng khải giáp kim sắc kia tràn ngập khinh thường. Sau đó nhìn về phía một gã thủ vệ ngân giáp động tác có chút chậm chạp, lập tức quát lớn. Vâng, gã thủ vệ động tác chậm chạp này chính là Triệu Phong, hắn giả vờ ra bộ dáng không tình nguyện, chậm rãi bay qua. Ngay sau đó, ba gã thủ vệ kim giáp lại gọi tới một vài thành viên, cấp tốc tiến về phía cấm địa. Trong cấm địa hiện tại đã ba động lên một cỗ lực lượng khiến cho người ta kinh hãi. Cho dù có trận pháp ngăn cách, nhưng ở ngoại giới vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ khí tức cường đại kia. Thời điểm thôi động đại trận thần quốc, phòng ngự của hạch tâm thần quốc sẽ yếu bớt đi. Bởi vì để phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, các ngươi nhất định phải trấn thủ nơi đây. Gã thủ vệ mặt trắng kia hiên ngang lẫm liệt nói. Bình thường, địa phương cấm địa vốn dĩ không có một bóng người, bởi vì nơi này cơ quan tầng tầng. Nhưng lúc này là thời kỳ mấu chốt, một khi khu vực hạch tâm xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định phải ngay lập tức tu bổ, cho nên cần phải phái thành viên ở bên cạnh canh gác. Thật ra, phái gia cường giả thần chủ tam trọng thiên thậm chí thần vương tuyệt đối là càng bảo hiểm hơn. Nhưng hiện tại thành viên khan hiếm, cũng chỉ có thể điều phái một vài thần chủ cấp thấp mà thôi. Vù vù vù, trong cấm địa hạch tâm, thanh âm nổ tung không ngừng vang lên, thanh thế đáng sợ liên miên bất tận. Bên ngoài trận pháp kết giới, đông đảo thủ vệ ngân giáp đang thôi động thần lực, hình thành nên một tầng hộ thể cháo. Đột nhiên, trong đó chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn, thần lực ba động đáng sợ bùng phát ra, tầng tầng kết giới trận pháp ầm ầm rung động. Mà đại trận trên thiên không phương xa cũng bộc phát ra một cỗ thần lực kinh người, liên tiếp cùng dung hợp với thần quốc. Như vậy, đại trận thần quốc mạnh nhất của thiên cơ tộc đã được xây dựng thành công. Ngay cả cường giả chúa tể, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ được thần quốc của thiên cơ tộc. Tại khu vực cấm địa hạch tâm, trong trận pháp kết giới tràn ngập những cỗ lực lượng đáng sợ. Mặc dù không có tiết lộ ra ngoài, nhưng lại khiến cho đông đảo thủ vệ bên ngoài kinh hãi khiếp đảm. Ha ha, một khi kết giới phòng ngự vỡ nát, cỗ lực trùng kích đáng sợ này đủ để giết chết thần chủ nhất trọng thiên bình thường. Cho dù là thần chủ nhị trọng thiên cũng sẽ bị trọng thương. Triệu Phong quan sát cấm địa hạch tâm ở cự ly gần, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lực lượng tâm niệm khẽ vận chuyển, thi triển ra năng lực mộng tưởng thành chân. Đây là lực lượng thuộc về tâm niệm, độ khó hoàn thành không lớn, cho dù không dùng tới mộng huyễn bản nguyên cũng có thể thi triển ra. Tả mâu Triệu Phong khẽ liếc về phía kết giới trận pháp phía sau. Đột nhiên, trên kết giới kia chợt xuất hiện một cái lỗ thủng cực kỳ nhỏ. Oanh hô, nhất thời, một cỗ thần lực đáng sợ từ bên trong trùng kích thẳng ra. Đồng thời, bốn phía lỗ hổng này cũng xuất hiện vô số khe nứt giống như mạng nhện vậy, sau đó dần dần lan rộng ra xung quanh. Tất cả các thành viên ở đây chẳng ai ngờ tới, đại trận vừa mới bắt đầu không được bao lâu đã xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Oanh phanh, một cỗ phong bạo màu xám cho đột nhiên trùng kích thẳng ra. Một gã hộ vệ ngân giáp đứng cách lỗ hổng này gần nhất, thần lực phòng hộ nhất thời vỡ nát, thân thể bị cỗ lực lượng đáng sợ kia xâm nhập, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Đúng lúc này, Triệu Phong nhân cơ hội hỗn loạn, chui thẳng vào bên trong kết giới. Oanh phanh, mấy gã hộ vệ ngân giáp còn lại cũng trực tiếp bị đánh bay. Không tốt, không ngờ kết giới lại xuất hiện lỗ thủng. Sắc mặt vài gã thủ vệ kim giáp lộ ra kinh sắc, nhao nhao lui về phía sau, đồng thời cũng phóng xuất ra đại lượng thần lực, chống đỡ cỗ trùng kích này. Cùng lúc đó, động tĩnh ở nơi này đã kinh động những người còn lại trong thần quốc. Trong cung điện hạch tâm dưới lòng đất, xảy ra chuyện gì? Hữu hộ pháp nhất thời quát lên, kết giới cấm địa xuất hiện tổn hại. Một gã nhân viên điều khiển lập tức bẩm báo, việc tu bổ trận pháp chỉ có thể do thành viên trực hệ thiên cơ tộc chấp hành, nhưng tu vi của đại đa số các thành viên trực hệ thiên cơ tộc khá thấp. Bất quá, hữu hộ pháp vẫn tìm được nhân tuyển thích hợp làm chuyện này. Kẻ này chính là Vũ Lưu Bình, hắn rất nhanh đã chạy tới hạch tâm thần quốc. Vũ trưởng lão, mấy gã hộ vệ phụ cận cung kính hành lễ, vừa rồi các người có phát hiện ra kẻ khả nghi nào không? Ánh mắt Vũ Lưu Bình thâm trầm, dò hỏi từng tên một. Không có. Hắn nhận được đều là cái đáp án này. Tổng cộng có 8 người thủ hộ 4 phía xung quanh kết giới cấm địa, trong đó có 2 người vừa rồi cách điểm vỡ tan của kết giới trận pháp khá gần, đã hy sinh vì nhiệm vụ. Gã nam tử mặt trắng bẩm báo lại tình huống vừa rồi. Vũ Lưu Bình khẽ gật đầu một cái, cũng không suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt kết giới xuất hiện lỗ thủng, sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, thần chủ nhất trọng thiên bình thường quả thật không có chút lực lượng chống lại nào, nháy mắt bị tiêu diệt là chuyện rất bình thường. Hắn tận lực tra xét một chút tình huống trên kết giới, cũng không phát hiện bất cứ dị trạng gì, liền bắt đầu tiến hành tu bổ trận pháp. Kết giới cấm địa hạch tâm có tổng cộng 3 tầng trận pháp. Tầng ngoài cùng là kết giới loại hình phòng ngự ngăn cách, 2 tầng bên trong là kết giới loại hình suy yếu. Bất cứ kẻ nào thông qua 2 tầng lực lượng trận pháp này, cũng sẽ gặp phải sự suy yếu nhất định. Ngay vừa rồi, Triệu Phong đã thâm nhập vào bên trong tầng trận pháp thứ 2, cũng sử dụng năng lực mộng tưởng thành chân, tu bổ nó hoàn chỉnh trở lại. Bên trong tầng trận pháp thứ 2 tràn đầy các loại lực lượng đáng sợ, cho dù là cường giả thần chủ nhị trọng thiên, chỉ sợ cũng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Triệu Phong thân là thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, tự nhiên không cần sợ hãi, rất nhanh đã tiến vào sâu bên trong tầng trận pháp thứ 2. Lúc này, ngay trước mắt hắn chính là tầng trận pháp thứ 3, trong đó tràn ngập các loại lực lượng khủng bố. Cho dù là thần chủ tam trọng thiên, sợ rằng cũng chống đỡ không nổi một hơi thở. Ngay cả chúa tể cũng không thể tấn công vào đây. Hạch tâm thần quốc này tất nhiên là không tầm thường. Triệu Phong đang suy tư, có nên tiến nhập tầng trận pháp thứ 3 hay không? Đúng lúc này, một cỗ ba động cường đại đột nhiên tiếp cận Triệu Phong. Tiểu tử, ngươi là ai? Từ bên trong đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm linh hồn mơ hồ. Sắc mặt Triệu Phong chấn kinh, tập trung nhìn lại. Chỉ thấy trong tầng thần lực phong bạo đáng sợ kia đang phiêu phù một kiện áo bào hư vô. Bốn phía xung quanh kiện áo bào có tầng tầng không gian phòng hộ, khiến cho nó không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là, sắc mặt Triệu Phong khẽ ngưng động, vừa rồi không ngờ lại là kiện áo bào này đang nói chuyện. Hắn khẽ vận chuyển tả mâu, quan sát rõ ràng hơn tình hình bên trong trận pháp. Chỉ thấy kiện áo bào này toàn thân tinh bạch như ngọc, trên đó phủ đầy hoa văn ngân sắc thần bí, lóe sáng quang huy mỹ lệ. Hơn nữa, không ngờ tại vị trí hạch tâm của nó còn có tầng trận pháp thứ 4. Tiểu tử, người thật là to gan, không ngờ lại dám lẻn vào trong này. Kiện áo bào này lại một lần nữa truyền ra một đạo thanh âm. Tổ khí, Triệu Phong thử thăm dò một câu, thần binh lợi khí bình thường làm sao có thể bình yên tồn tại ở bên trong cấm địa hạch tâm tràn ngập lực lượng đáng sợ như vậy. Ta, kiện áo bào kia nhất thời nghẹn lời. Nó ở thời kỳ hoàn chỉnh quả thật đúng là một kiện tổ khí, nhưng hiện tại cũng không phải, mà là một kiện ngụy tổ khí do rất nhiều mảnh vỡ dung luyện lại mà thôi. Nhưng lời nói như vậy, bản thân nó tự nói ra khỏi miệng chẳng phải là tự đang làm thấp đi chính mình sao? Thấy đối phương không trực tiếp thừa nhận, Triệu Phong liền đại khái đoán được, đây chỉ là một kiện ngụy tổ khí mà thôi. Dù sao trước đây hắn đã từng gặp qua ngụy tổ khí phần ngục. Tiểu tử, ngươi không phải là tộc nhân Thiên Cơ Tổ lại dám đi tới nơi này, thật là không biết sống chết mà. Ngữ khí kiện áo bào này khí thế lẫm lẫm, rất có ý tứ sẽ tố giác Triệu Phong. Ngươi có muốn cân nhắc một chút, theo ta rời khỏi nơi đây không? Triệu Phong khẽ mỉm cười, đột nhiên mở miệng. Mục đích lần này của hắn chính là phá hư cấu tạo quan trọng bên trong, thậm chí là cả hạch tâm của thần quốc. Mà giờ phút này, hắn đang ở vị trí hạch tâm, lại phát hiện ra kiện ngụy tổ khí này. Xem ra, kiện ngụy tổ khí này chính là đang phóng thích ra lực lượng cường đại, tạo thành tác dụng phòng ngự cực lớn cho thần quốc. Nếu có thể lừa gạt lấy đi nó, như vậy không phải là đã đạt thành mục đích rồi sao? Huống hồ, bản thân Triệu Phong cũng có nắm chắc khá lớn. Không gian bên trong tầng trận pháp tiểu hình thứ tư kia ẩn chứa rất nhiều mảnh vỡ tổ khí loại hình bất đồng, hẳn là dùng để chống đỡ toàn thể trận pháp hạch tâm vận chuyển, đồng thời cũng cung cấp các loại lực lượng bất đồng cho thần quốc. Nhưng bên ngoài tầng trận pháp này lại có một tầng lực lượng không gian ngăn cách tầm nhìn cùng cảm nhận của các mảnh vỡ tổ khí bên trong. Hiển nhiên, tầng lực lượng không gian này là do chính kiện áo bào này thi triển ra. Bằng không, ngay từ đầu Triệu Phong cũng sẽ không nhìn lầm, cho rằng nơi này chỉ có 3 tầng trận pháp mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, bản thân kiện áo bào này vẫn ôm một chút hy vọng đối với kẻ xâm nhập, bản thân nó cũng là muốn rời khỏi nơi này. Tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi, kiện áo bào này nhất thời tức giận, hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài thần quốc Thiên Cơ tộc, thiên chủ mang theo thần quốc cùng nhau viễn độn. Nhưng trong đám người truy đuổi có thời không chúa tể, có thể tăng phúc tốc độ cho hai vị thần mâu chúa tể còn lại, không ngừng đuổi sát phía sau thiên chủ. Lôi quang giao thoa, thời không cắt đứt, bụi gai ngang dọc. Ba vị thần mâu chúa tể trong lúc đuổi theo vẫn như cũ không ngừng phát động tiến công. Oanh, phanh, oanh, động lực của thiên chủ đã tiêu hao khá lớn, sử dụng thần quốc cùng với lực lượng bản thân mới miễn cưỡng có thể chống lại. Thần quốc thật cứng cỏi, thời không chúa tể có chút bĩu môi nói. Không được khinh suất, bọn chúng đang đuổi theo phía sau. Sinh mệnh chúa tể âm thầm nhắc nhở. Phía sau ba vị thần mâu chúa tể chừng ngàn vạn dặm, có ba đạo nhân ảnh đang cấp tốc phóng chạy. Một người trong đó thân hình còng lưng, một thân áo đen rách nát. Một lão giả còn lại thân mặc áo bào kim quang hoa lệ, cặp mắt sáng ngời rực rỡ, so với thái dương còn chói mắt hơn. Phía sau cùng lại là một phụ nhân xinh đẹp thân mặc váy dài màu tím sẫm, thân thể cực kỳ nóng bỏng, toàn thân tản mát ra khí tức áp lực thâm trầm. Chương 1546, nội ứng ngoại hợp. Khu vực hạch tâm thần quốc, Triệu Phong cùng kiện áo bào tinh ngọc kia chỉ cách nhau có một đạo kết giới. Tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi, kiện áo bào tinh ngọc kia tức giận, hừ lạnh một tiếng. Đầu tiên, nó có chút bất mãn đối với giọng điệu nói chuyện của Triệu Phong. Câu hỏi đầu tiên của Triệu Phong đã khiến cho nó á khẩu không trả lời được, câu nói thứ hai liền yêu cầu chính mình thân là ngụy tổ khí phải đi theo đối phương. Thứ hai, nó không tin Triệu Phong lại có biện pháp an toàn rời khỏi nơi này. Bản thân ngươi hẳn là cũng muốn rời khỏi nơi này a? Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi sẽ vĩnh viễn phải ở lại chỗ này rồi. Triệu Phong cười khẽ một tiếng, bộ dáng cũng không phải quá để ý. Tầng trong cùng còn có một tầng trận pháp thứ tư, trong đó ẩn chứa thật nhiều mảnh vỡ tổ khí các loại hình bất đồng, cấu thành một đạo thiên cơ trận phức tạp. Nhưng thời điểm kiện áo bào tinh ngọc phát hiện Triệu Phong đến đây, lại chủ động ngăn cách cảm quan cùng tầm nhìn của những kiện mảnh vỡ tổ khí này, cho nên Triệu Phong lần đầu quan sát dưới, cho rằng chỉ có 3 tầng trận pháp mà thôi. Kiện áo bào tinh ngọc làm như vậy, hiển nhiên là cũng ôm một tia hy vọng đối với kẻ xâm nhập, bản thân nó cũng muốn rời khỏi, không muốn Triệu Phong lập tức bại lộ thân phận. Tiểu tử, chỉ là một tên thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, ta không biết ngươi làm cách nào trà trộn vào đây, nhưng ngươi muốn rời khỏi, căn bản là khó như lên trời. Kiện áo bào tinh ngọc trịnh trọng nói, mặc dù nó cực kỳ mong muốn thoát khỏi sự trưởng khống của Thiên Cơ tộc, nhưng cũng sẽ không hành sự mù quáng. Nếu nó lựa chọn theo Triệu Phong rời khỏi, lại không thành công, bị Thiên Cơ tộc bắt trở lại, hậu quả kia sẽ càng tệ hại hơn rất nhiều. Huống hồ, cho dù thành công rời khỏi, mạnh mẽ như phái nghịch thiên, nghĩ muốn đối phó một gã thần chủ nhị trọng thiên như Triệu Phong, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Triệu Phong thoáng trầm mặc trong chốc lát, trước khi kiện áo bào tinh ngọc chịu đồng ý đi theo hắn, chính mình tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật của tâm linh truyền tống.

cho dù hiện tại đã chết đi, biến thành luân hồi bất diệt thể, hắn cũng không thể chịu đựng nổi loại khuất nhục này. Vù vù vù, không gian bốn phía xung quanh Triệu Phong dâng trào một mảnh hàn ý đáng sợ, băng tuyết phong bạo trong không gian nhất thời ngưng kết lại, cũng tụ tập về phía trung tâm. Mà Triệu Phong cảm giác nhiệt độ tại vị trí của mình càng ngày càng thấp hơn, cho dù có ngụy tổ khí bảo hộ, hắn vẫn như cũ cảm giác lạnh lẽo tận xương. Xem ra, lão giả tóc lam đã dốc hết toàn lực rồi. Mắt thấy vô số hàn băng khôn cùng tụ tập về phía Triệu Phong, dường như muốn vĩnh viễn mai táng hắn vào bên trong. Mộng cảnh ngoại phóng, trong tả mâu Triệu Phong, lực lượng mộng huyễn bản nguyên mạnh mẽ khởi động, lóng lánh lên một tầng quang trạch sáng lạn chói mắt. Hắn trong nháy mắt chế tạo ra một cái mộng cảnh, hòa làm một thể với không gian thiên địa bốn phía. Ở trong không gian mộng cảnh, các phương diện năng lực của Triệu Phong cũng đều tăng lên gấp bội. Xẹt xẹt xẹt, một cỗ lực lượng lôi kiếp cường hãn phóng xuất ra, dung nhập vào trong hỗn độn thần vực bốn phía xung quanh hắn. Ý niệm khẽ động, toàn thể lực lượng hỗn độn thần vực bắt đầu điên cuồng ba động, va chạm mạnh với đám hàn băng khôn cùng bốn phía. Đương nhiên, bấy nhiêu còn chưa thể chống lại một kích dốc toàn lực của lão giả tóc lam. Thủ trưởng Triệu Phong siết chặt, trong hỗn độn thần vực nháy mắt ngưng kết ra mấy thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm khủng bố. Một tay đánh ra, tất cả hỗn độn lôi kiếp kiếm phóng thẳng tới, chém ra bốn phương tám hướng. Dần dần, lực lượng hàn băng bốn phía dần dần yếu xuống, bị Triệu Phong từng điểm hao mòn sạch sẽ. Lực lượng mộng đạo sao? Lão giả tóc lam nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cực điểm. Hắn cũng từng kiến thức qua lực lượng mộng đạo, kẻ tu hành mộng đạo ở trong lực lượng mộng cảnh của chính mình sẽ có thực lực cường đại hơn xa bình thường. Bằng không, cho dù Triệu Phong có được sự bảo hộ của ngụy tổ khí, dưới một kích này của hắn cũng sẽ triệt để bị đóng băng. Trong căn cứ dưới lòng đất, hữu hộ pháp quan sát thấy chiến cuộc của lão giả tóc lam bên này, không khỏi thở dài một tiếng. Thần vương bình thường đã không làm gì được hắn rồi. Lão giả tóc lam thân là luân hồi bất diệt thể, mặc dù bất tử bất diệt, cực kỳ khó chơi, nhưng hắn đã mất đi thần thể ban đầu, không còn lực lượng huyết mạch tăng phúc, các phương diện năng lực cũng tương đối giảm xuống. Triệu Phong cũng nhìn ra được điểm ấy. Chiến đấu với lão giả tóc lam cũng không quá khó khăn, nhưng đổi lại là U Vân thần vương của huyễn thần tộc, hoặc là tà hộ pháp, chỉ sợ hắn cũng khó có thể địch nổi. Hai kẻ kia đều là tồn tại xuất sắc trong cảnh giới thần vương. Bất quá, Triệu Phong hiện tại cũng chỉ là xem lão giả tóc lam như đối tượng tu luyện mà thôi. Đợi sau khi hắn thành công trùng kích thần chủ tam trọng thiên, cho dù là những cường giả thần vương đỉnh phong như U Vân thần vương, hắn vẫn có được lực lượng chống lại. Oanh, phanh, oanh, hai người giao phong kịch liệt mấy trăm chiêu, cuối cùng đều không làm gì được đối phương. Đúng lúc này, bên kia, đại quân sinh mệnh thánh địa đã công phá được tầng phòng ngự của thiên cơ tộc, đánh thẳng tới hòn đảo trung tâm. Lui, tả hộ pháp và hữu hộ pháp khống chế hai chiếc chiến hạm hắc kim sắc, mang theo rất nhiều thành viên thiên cơ tộc, lựa chọn lui lại. Ở trong thần quốc của chính mình cũng không cách nào chống đỡ nổi đối thủ, tiếp tục chiến đấu tiếp nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hừ, lão giả tóc lam hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Phong một cái, thập phần không cam lòng rút lui. Những luân hồi bất diệt thể còn lại cũng đều nhao nhao đào tẩu. Triệu Phong cũng không có đuổi theo, dù sao những luân hồi bất diệt thể cũng quá khó giết chết. Ngược lại cái bảo địa thần quốc thiên cơ tộc này, mặc dù người đã bỏ chạy cả rồi, nhưng còn có không ít bảo vật chưa kịp dọn đi, vẫn còn lưu lại ở trong này. Trong đại quân sinh mệnh thánh địa, đại bộ phận các thành viên truy sát theo phía sau, chỉ còn một số ít các thành viên lưu lại trong thần quốc thiên cơ tộc. Phái nghịch thiên đại thế đã mất, kiện áo bào tinh ngọc cũng cảm thán một câu. Không ngờ phái nghịch thiên cường đại như vậy cũng sẽ nghênh đón một ngày như hôm nay. Bất quá, đối thủ lại là ba vị thần mâu chúa tể, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không biết ba vị thần mâu chúa tể có giết chết được thiên chủ hay không? Trong lòng Triệu Phong thầm nói, thiên chủ chưa chết, trong lòng hắn khó có thể an bình được. Tuy nói từ sau khi bát đại thần mâu sinh ra, chưa từng bao giờ có thần mâu chúa tể vẫn lạc. Nhưng ba vị thần mâu chúa tể liên thủ, hẳn là có thể đánh chết được cường giả chúa tể. Bên ngoài thần quốc thiên cơ tộc, một mảnh thiên hôn địa ám. Chém, thiên chủ tay cầm tổ khí hình thiên, chém mạnh xuống. Một đạo kim mang phong cách cổ xưa kinh diệu thiên địa, oanh kích thẳng ra, phảng phất như chém nước thiên địa thành hai nửa vậy. Đối mặt với thiên chủ cường thế như vậy, ba vị thần mâu chúa tể cũng phải tạm lánh phong mang. Tại phương diện cường độ công kích, cả ba người đều không thể so sánh với thiên chủ, nhưng nghĩ muốn đánh chết thiên chủ, ba người bọn họ vẫn như cũ có nắm chắc khá lớn. Dù sao bọn họ cũng là ba vị thần mâu chúa tể liên thủ, cho dù là hao tổn cũng có thể hao tổn thiên chủ tới chết. Cách chiến trường chúa tể hơn ngàn vạn dặm, ba đạo nhân ảnh đang ẩn nấp trong hư không. Tên gia hỏa thiên cơ tộc kia lại cường đại đến như vậy sao? Ba thần mâu chúa tể liên thủ cũng không giết chết được hắn. Nàng phụ nhân thân mặc váy dài màu tím sẫm, thân thể nóng bỏng, khóe miệng cười khẽ một tiếng. Khặc khặc, ba người bọn hắn đoán chừng là đã phát hiện sự tồn tại của chúng ta, không dự định liều chết với thiên chủ, mà muốn dùng tổn thương thấp hơn một chút, hao tổn chết kẻ có được thiên đạo thần mâu kia. Tử vong chúa tể cũng cười gian một tiếng, sợ chúng ta ngồi không thu lợi ngư ông sao? Một lão giả thân mặc kim bào hoa lệ khác nhẹ giọng nói. Ta cho rằng, vẫn là chúng ta xuất thủ thì tốt hơn. Miễn cho đám người thiên cơ tộc kia đào thoát mất, huống hồ, chính diện chiến đấu, vẫn là ba người chúng ta tương đối mạnh hơn một chút. Phụ nhân nóng bỏng kia cười nhạt một tiếng, ba người bọn họ phân biệt là tử vong chúa tể, phá diệt chúa tể và luân hồi chúa tể. Phá diệt chúa tể và tử vong chúa tể có lực chiến đấu cực mạnh, mà luân hồi chúa tể lại có được vô số luân hồi bất diệt thể cường đại càng thêm khó chơi hơn rất nhiều. Luận phương diện sức chiến đấu, quả thật là ba người bọn họ chiếm ưu thế hơn. Bên phe thiên phạt chúa tể bên kia có sinh mệnh chúa tể, sở trường chiến đấu kiểu tiêu hao, lâu dài hơn. Cũng được, kiện tổ khí hình thiên này coi như tương đối hợp khẩu vị của ta. Trong mắt phá diệt chúa tể chợt lóe tinh quang, bộ dáng thể nhất định phải đạt được. Được, cứ làm như vậy, thanh âm trầm thấp của tử vong chúa tể vang lên, căn cứ theo thám tử của hắn, đại chiến bên trong thần quốc thiên cơ tộc, bên phe thiên cơ tộc đã rơi vào thế yếu, hơn nữa đã đang lui lại. Hắn ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn đối với những đồ vật mà thiên cơ tộc nghiên cứu ra. Đặc biệt là chuyện tình thiên đạo tổ đồng, tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt tới tay trước. Sau khi hiệp thương xong, thân hình ba vị thần mâu chúa tể đã biến mất không thấy đâu nữa. Trên chiến trường chúa tể, thiên địa vỡ tan, phong bạo cấm kỵ đáng sợ thổi quét khắp nơi. Cho dù là thần chủ nhị trọng thiên, hơi chút không cẩn thận cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Oanh, phanh, oanh, thế công của thiên chủ cường hãn vô địch, khiến cho ba vị thần mâu chúa tể cũng phải tạm lánh phong mang. Các ngươi giết không được ta, không bằng xem như bỏ qua chuyện lần này. Thiên cơ tộc nguyện ý cấp ra bồi thường xứng đáng. Thiên chủ nhìn về phía ba vị thần mâu chúa tể, đột nhiên đề nghị. Hắn nhìn như vô cùng cường thế, nhưng một mình chống lại ba vị thần mâu chúa tể, đặc biệt là đối phương còn có sinh mệnh thần mâu, cơ hồ là không có khả năng thắng lợi. Cặp mày thiên phạt chúa tể khẽ nhíu lại, nếu không phải vẫn luôn đề phòng những thần mâu chúa tể còn lại đang ẩn núp trong bóng tối. Ba người bọn họ sớm đã toàn lực xuất thủ, tất nhiên là dễ dàng đánh chết thiên chủ rồi. Đột nhiên, sắc mặt ba vị thần mâu chúa tể khẽ biến. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bá đạo vang dội chợt truyền đến. Hắc hắc, nghĩ cứ như vậy liền bỏ qua sao? Dám xuất thủ với bát đại thần mâu, trừ phi lấy tính mạng của ngươi ra mà bồi thường. Kim quang chợt lóe lên, một lão giả kim bào đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh hắn là một lão giả thân hình còng lưng âm trầm. Mà phía sau hai người, một nàng phụ nhân thân thể xinh đẹp, bước chân mềm mại chậm rãi từ từ bước tới. Ta còn tưởng ba người các ngươi sẽ một mực co đầu rút cổ ở phía sau luôn chứ. Thời không chúa tể cười lạnh một tiếng. Thật ra là thấy các ngươi quá mức vô năng, dưới tình huống ba đánh một không ngờ cũng không thể giải quyết được hắn, chúng ta chỉ đành tự mình xuất thủ rồi. Tử vong chúa tể âm trầm cười nói. Giờ phút này, sáu vị thần mâu chúa tể trong bát đại thần mâu đã nhất tề hàng lâm. Toàn thể thiên địa vô cùng áp lực, một mảnh vặn vẹo. Hắc hắc, không ngờ sáu thần mâu chúa tể đồng thời hàng lâm a. Thiên chủ chợt cười lớn một tiếng, ánh mắt sáu vị thần mâu chúa tể khẽ quét về phía thiên chủ. Bọn họ không thể không thừa nhận, gã nam nhân trước mặt này quả thật rất cường đại. Nhưng những hành vi của thiên chủ đã hoàn toàn đối địch với bát đại thần mâu. Tại thời đại của bát đại thần mâu, thiên chủ đã định trước là sẽ thất bại. Mặc dù không thể nào nhận được lực lượng bản nguyên của bát đại thần mâu, dung hợp thành thiên đạo tổ đồng, nhưng có thể kéo theo sáu vị thần mâu chúa tể là đệm lưng, cũng đã rất không tệ rồi. Lực lượng bản nguyên trong cơ thể thiên chủ đột nhiên bắt đầu thiêu đốt lên. Hắn còn có át chủ bài gì nữa sao? Ánh mắt thời không chúa tể lóe lên, lập tức cấp tốc lui lại. Trên mặt những thần mâu chúa tể còn lại cũng tràn ngập cảnh giác, lập tức kéo dài khoảng cách, nhưng vẫn như cũng nhìn chằm chằm về phía thiên chủ. Đảo ngược, thiên chủ nhất thời thôi động thiên đạo thần mâu, khiến cho phương hướng toàn thể thiên địa đột nhiên đảo ngược. Những thần mâu chúa tể đang không ngừng thối lui kia lập tức trở thành đang tiếp cận về phía thiên chủ. Nhưng hiệu quả này cũng chỉ duy trì được một khoảnh khắc mà thôi, sáu vị thần mâu chúa tể lập tức thay đổi phương hướng, một lần nữa lui nhanh về phía sau. Bảo, một tay còn lại của thiên chủ đột nhiên vỗ mạnh lên trên tổ khí hình thiên, một cỗ lực lượng pháp tắc kim hệ đáng sợ trùng kích thẳng ra, chấn động toàn thể thiên địa. Ngươi, ngươi điên rồi, không ngờ lại kích nổ tổ khí, ánh mắt phá diệt chúa tể đại chấn, nhất thời quát lớn. Kiện tổ khí này chính là thứ mà hắn cực kỳ coi trọng. Nhưng thiên chủ trước khi chết, lại còn muốn phá hủy kiện tổ khí này. Mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng phá diệt chúa tể cũng không thể không lui về phía sau.

rất nhiều cường giả nhất thời tụ tập về phía khu vực Bắc Bộ thần vực man hoang. Thiên đạo thần mâu thì chỉ có một, những kẻ muốn đạt được nó quá nhiều, kẻ nghĩ muốn hủy diệt nó cũng không ít. Tất cả mọi người đều tranh đoạt từng giây từng phút tụ tập về khu vực Bắc Bộ, cũng lục soát mỗi một phân mỗi một tấc không gian thiên địa. Trong một khu vực sơn lâm u ám nào đó, một lão giả áo trắng đột nhiên từ trong hư không nhẹ nhàng xuất hiện. Hy vọng vận khí tốt một chút a, thiên chủ khẽ thở dài một tiếng, nhanh chóng phi độn. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh màu đen cũng đang gấp gáp phi hành trong thiên địa. Thiên chủ, thân hình đạo nhân ảnh màu đen này nhất thời ngưng động, kinh hô một tiếng. Chết, thiên chủ khẽ quát một tiếng, oanh kích thẳng ra một quyền. Quyền ảnh uy mãnh bá đạo chấn động thiên địa kia gào thét lao tới. Đối phương chẳng qua chỉ là một gã thần chủ tam trọng thiên, cho dù hiện tại thiên chủ đang bị trọng thương, nhưng cũng có thể dễ dàng giải quyết hắn. Quyền ảnh gào thét phóng tới, nháy mắt đã nuốt hết thân ảnh gã thần chủ này. Không tốt, là luân hồi bất diệt thể. Thiên chủ phát hiện ra không ổn, thời điểm đánh chết đối phương, hắn cũng không cảm thụ được khí tức tử vong cường liệt, bởi vậy xem ra, đối phương có khả năng rất lớn là luân hồi bất diệt thể. Luân hồi bất diệt thể mặc dù bất tử bất diệt, nhưng trong nháy mắt bị hủy diệt, cũng khó có thể khôi phục lại, trừ phi chủ nhân của nó một lần nữa phục sinh nó trở lại. Thiên chủ vội vàng nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng chủ nhân của luân hồi bất diệt thể đã chết kia tựa hồ thập phần cường đại. Không tới mấy hơi thở, lại có thêm ba cỗ luân hồi bất diệt thể nữa xuất hiện trong tầm mắt của thiên chủ. Ầm ầm ầm, thiên chủ huy động song quyền, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ. Nhưng cũng không lâu lắm, lại có thêm mấy trăm cỗ luân hồi bất diệt thể chạy tới nơi này. Nhiều luân hồi bất diệt thể như vậy, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Chẳng lẽ chính là, trong lòng thiên chủ thầm suy đoán, không sai, chính là ta, tử kỳ của ngươi đã tới rồi. Một thanh âm cười khẽ quỷ mị đột nhiên phiêu đãng tới. Chỉ thấy tại một phương hướng nào đó, rất nhiều luân hồi bất diệt thể nhao nhao nhường đường. Một nàng phụ nhân thân mặc váy dài màu tím sẫm, bước chân mềm mại chậm rãi đi tới. Kẻ này chính là luân hồi chúa tể. So về phương diện tìm người, luân hồi chúa tể có nô lệ luân hồi bất diệt thể nhiều đến bất tận, đồng thời cùng có tầm nhìn với luân hồi chúa tể. Bên trong mấy đại liên minh trong toàn thể thần vực man hoang đều có nội ứng của nàng, kể cả chỗ của sáu vị thần mâu chúa tể cũng có rất nhiều luân hồi bất diệt thể ẩn giấu. Mà bản thân luân hồi chúa tể cũng là một trong những thành viên từ lúc vừa mới bắt đầu đã tiến hành truy tung thiên chủ. Không ngờ luân hồi chúa tể vì ta mà chủ động hiện thân a. Thiên chủ không mỉm khỏi cười nói, dưới tình huống bình thường, luân hồi chúa tể vốn không sở trường chiến đấu, vẫn luôn trốn ở phía sau màn, để cho các luân hồi bất diệt thể thay mặt chính mình hoàn thành hết thảy mọi thứ. Lần này, sở dĩ luân hồi chúa tể tự mình hiện thân cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ. Trước đây, hai đợt bạo tạc của thiên chủ gần như đã nổ chết toàn bộ những luân hồi bất diệt thể cường đại trong tay luân hồi chúa tể rồi. Mà luân hồi chúa tể vốn đã bị thương nặng, một mực không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không có công phu đi phục sinh bọn chúng. Hiện tại, trong tay luân hồi chúa tể căn bản không còn luân hồi bất diệt thể cường đại nào nữa, khó có thể đối phó được với thiên chủ. Cho nên luân hồi chúa tể chỉ đành đích thân xuất thủ. Cho dù nàng không sở trường chiến đấu, nhưng cuối cùng nàng cũng là một vị thần mâu chúa tể, chiến lực vượt xa thần vương bình thường. Hơn nữa, căn cứ theo tin tức tình báo trước đây nàng nhận được, thương thế của thiên chủ vẫn còn rất nghiêm trọng, thiên đạo thần mâu cũng khó có thể toàn bộ phát huy, cho dù đối mặt với hai vị thần vương cũng phải bỏ chạy trối chết. Ngươi cứ ngoan ngoãn làm luân hồi bất diệt thể của ta a. Ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi thật tốt. Luân hồi chúa tể mỉm cười tà mị nói, trong nhãn mâu lóe lên quang mang tham lam tà dị, nhìn chằm chằm về phía thiên đạo thần mâu tại mi tâm thiên chủ. Ha ha, xem ra vận khí của lão phu cũng không tệ a. Nhưng lúc này, thiên chủ đột nhiên cười rộ lên, trong nụ cười kia mang theo khát vọng tự tin cùng với một cỗ ý tứ bá đạo cường đại. Hửm, cặp mày luân hồi chúa tể khẽ nhíu lại, đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, không ngờ thiên chủ lại còn cười được. Nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng chợt đại biến. Oanh, trên người thiên chủ, một cỗ khí tức thái cổ hồng hoang cửu viễn đột nhiên bùng phát ra. Thân thể của hắn hóa thành thần ma thể cao hơn trăm trượng, trên đó tràn ngập lưu quang kim ngân rậm rạp, tản ra khí tức bá đạo trấn áp vạn vật. Đồng thời, thiên đạo thần mâu tại mi tâm thiên chủ cũng đột nhiên mở ra. Tám cái nhãn đồng kia đồng thời nhìn chằm chằm lên trên người luân hồi chúa tể. Không, không có khả năng. Không phải ngươi đã bị thương nặng rồi sao? Sắc mặt luân hồi chúa tể tràn ngập kinh sắc, thiên chủ hiện tại phảng phất như là một người mắc bệnh nan y đột nhiên biến thành hoàn toàn khỏe mạnh vậy. Dưới cảm giác của nàng, mặc dù thiên chủ vẫn còn có thương tổn trên người, nhưng tình huống thương thế so với luân hồi chúa tể thì tốt hơn rất nhiều, cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng vậy. Nhưng cho dù là như vậy, luân hồi chúa tể cũng không dám chính diện chống lại thiên chủ. Phải biết rằng, ngay cả thời không chúa tể sở trường chiến đấu, tốc độ vô địch cũng không phải là đối thủ của thiên chủ. Chết đi, sắc mặt thiên chủ lẫm liệt, thiên đạo thần mâu tại mi tâm bắt đầu vận chuyển. Điện quang lôi hỏa đột nhiên bùng phát ra khắp hư không, thiên địa toàn thể không gian nhất thời băng liệt, một cỗ phong bạo đáng sợ lan tràn ra, chấn thiên động địa. Bảo hộ ta, luân hồi chúa tể quát lớn một tiếng, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Mặc dù thương thế của nàng cũng gần như tương đương với thiên chủ, nhưng cho dù bản thân nàng còn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám chính diện chống lại thiên chủ, huống chi toàn bộ luân hồi bất diệt thể cường đại trong tay nàng đều đã hy sinh hết rồi. Oanh, phanh, oanh, lực lượng cấp chúa tể bùng phát ngang dọc cả một phương thiên địa. Tất cả sinh linh trong phiến không gian này nháy mắt đã bị hủy diệt sạch sẽ. Vô số luân hồi bất diệt thể của luân hồi chúa tể trong nháy mắt liền bị diệt sạch không còn. Luân hồi thúc phược, luân hồi chúa tể nhanh chóng thôi động luân hồi thần mâu, từ trong đó dâng ra một cỗ khí vụ hôn ám không thể xua tan. Luân hồi chúa tể biết rõ, đám luân hồi bất diệt thể của chính mình căn bản không phải là đối thủ của thiên chủ. Cho nên tại thời điểm thiên chủ động thủ, nàng cũng đã sớm chuẩn bị một chiêu này. Vù vù vù, đám khí vụ hôn ám kia lan tràn tới bốn phía xung quanh thiên chủ, phong tỏa hắn vào bên trong. Cùng lúc đó, luân hồi chúa tể cũng nhanh chóng đào tẩu. Chỉ bằng cái này, cũng muốn vây khốn ta. Thiên chủ đột nhiên cười lớn một tiếng, trong thiên đạo thần mâu đột nhiên lao ra một cỗ lực lượng đáng sợ phá hủy hết thảy mọi thứ. Oanh phanh, trong nháy mắt, lực lượng luân hồi phúc thực đang ràng buộc hắn đột nhiên sụp đổ đứt rời. Thiên chủ nghiên cứu bát đại thần mâu so với bất luận kẻ nào cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Một chiêu này của luân hồi chúa tể, thủ đoạn bình thường căn bản không cách nào phá giải được. Cho nên hắn không chút do dự vận dụng lực lượng thiên đạo thần mâu. Bởi vì, hắn nhất định phải nhanh chóng giết chết luân hồi chúa tể. Oanh phanh, thiên chủ mạnh mẽ đánh ra một quyền, một đạo thần quang kim ngân sắc đáng sợ xỏ xuyên qua một phương thiên địa, phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi. Không, luân hồi chúa tể kinh hãi kêu la thảm thiết. Sức chiến đấu của bản thân luân hồi chúa tể chính là thấp nhất trong bát đại thần mâu, ngoại trừ vận mệnh chúa tể ra. Một quyền này của thiên chủ đối với nàng chính là công kích khó có thể chống cự nổi. Chỉ thấy đại bộ phận thân thể luân hồi chúa tể nhất thời hóa thành cho bụi. Nhưng bản thân luân hồi chúa tể chính là luân hồi bất diệt thể mạnh mẽ nhất, thân thể nàng dần dần khôi phục lại nguyên vẹn. Thái cổ chấn thiên, hai tay thiên chủ khẽ hợp lại, hét lớn một tiếng, phóng xuất ra một cỗ lực lượng huyết mạch thái cổ khổng lồ, khiến cho toàn thể không gian nhất thời run rẩy. Trên không trung ngưng tụ ra một tòa kim ngân thần ấn, mang theo lực chấn áp đáng sợ oanh áp thẳng xuống. Luân hồi chúa tể muốn tránh cũng không tránh được, liền bị chấn áp bên trong. Làm sao có thể, thương thế của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luân hồi chúa tể hoảng sợ nhìn chằm chằm thiên chủ, không thể nào lý giải nổi. Gã thiên chủ trốn chết từ trong tay sáu vị thần mâu chúa tể lúc trước rõ ràng là khí tức yếu ớt, ngay cả hai gã thần vương cũng không cách nào ứng phó nổi, tại sao lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Lẽ nào tất cả mọi thứ trước đây đều là giả vờ sao? Nhưng cho dù là huyễn thần tộc giỏi về ngụy trang cũng không có khả năng lừa gạt được mấy vị thần mâu chúa tể a. Chết đi! Thiên chủ khó có thể khống chế, ngửa mặt lên trời cười lớn. Hiện tại, hắn chỉ chăm chăm muốn giết chết luân hồi chúa tể, làm sao lại đi giải thích nghi hoặc của đối phương. Oanh, phanh, oanh, thiên đạo thần mâu khẽ vận chuyển, uy năng của thái cổ kim ngân thần ấn dần dần tăng cường lên, hình thành đả kích mang tính hủy diệt đối với luân hồi chúa tể đang bị trấn áp bên trong. Thân thể luân hồi chúa tể không ngừng bị phá hủy lại không ngừng lạnh lại, nhưng hết thảy chuyện này cuối cùng cũng có cực hạn, đợi đến khi luân hồi bản nguyên tiêu hao hết. Nàng sẽ không thể nào phục sinh được nữa. Thiên chủ, kế hoạch của ngươi sẽ không được như ý. Luân hồi chúa tể cắn răng một cái, thôi động sinh chi luân hồi thần mâu. Trước mắt, nàng không thể nào chạy thoát khỏi tay của thiên chủ, nếu tiếp tục giằng co nữa, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên nàng lựa chọn thông qua sinh chi luân hồi thần mâu, tiến hành chuyển thế trọng sinh. Một khi nàng chuyển thế trọng sinh, luân hồi thần mâu vẫn như cũ còn lại trên người nàng sẽ có thể một lần nữa trở thành luân hồi chúa tể. Mà thiên chủ thể hiện ra chiến lực cường đại như vậy, nhất định sẽ kinh động tới những người khác. Nói cách khác, sự ngụy trang trọng thương của thiên chủ đã bại lộ, không có khả năng dùng kế sách đồng dạng đi giết chết vị thần mâu chúa tể thứ hai nữa. Vù vù vù, thân thể cùng linh hồn luân hồi chúa tể hóa thành một đoàn lưu quang, tiến nhập vào trong sinh chi luân hồi thần mâu. Ở trước mặt thiên đạo thần mâu, tất cả quy tắc trật tự đều do ta chúa tể. Thiên đạo thần mâu tại mi tâm thiên chủ chợt lóe lên một đạo tinh mang. Nhất thời, một cỗ lực lượng pháp tắc trật tự tuyệt cường hủy diệt hết thảy mọi thứ mạnh mẽ phóng xuất ra. Giờ phút này, hết thảy mọi thứ bốn phía xung quanh thiên chủ ầm ầm sụp đổ tản ra, kể cả kim ngân thần ấn do chính bản thân thiên chủ thi triển ra. Nhưng đồng thời, bí thuật luân hồi trọng sinh của luân hồi chúa tể cũng đã bị cắt đứt. Không,